Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Thiên Hạ Đệ Nhất Tiện Nhân. Chương 485, Thiên Hạ Đệ Nhất Tiện Nhân Hưu. Một đạo ánh sáng màu xanh như vòi rồng hướng về Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư oanh đến. Tại đây cũng không làm sao rộng rãi ma hồn bí cảnh bên trong. Đơn giản như mãnh long quá cảnh, làm cho Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư không thể không tại chỗ dừng bước. Màu đen nhạt hoặc là nói là màu xanh sẫm linh lực đột ngột hiển hiện. Lạc Anh Tư hai tay quét qua một dẫn, huyền âm lực trường đột ngột hướng bên ngoài xoắn đi. Ánh sáng màu xanh chung quanh vòi rồng đột nhiên biến mất, hiển lộ ra ánh sáng màu xanh bản thể, một mũi tên, một chi linh tiễn, đối diện mấy trăm mét bên ngoài, một tên hai tay dị thường to dài võ giả, trong tay dẫn theo một thanh cao 2 mét màu nâu cự cung. Một chi linh tiễn như ẩn như hiện, mặt hiện cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư. Trước người của hắn, năm tên vừa mới oanh phá một đạo thủ hộ màn sáng. Khí tức bất phàm võ giả chính chạy nhanh đến. Truy hồn tiễn cốc bất phàm, Huyền Nguyệt Tông đệ tử, Diệp Chân mới đến, đối chân linh vực hết thảy đều là không biết. Bây giờ nhìn thấy Lạc Anh Tư nói ra câu nói này, thần sắc so lúc trước tào ngộ thanh dương cung võ giả còn muốn nghiêm trọng mấy phần. Trong nháy mắt tiếp theo, khi thấy rõ người tới bộ dáng thời điểm, Lạc Anh Tư sắc mặt lần nữa biến đổi. Lăng Bạch Y, Lỗ Kiêu, Diệp Chân kiếm tâm thông minh thần thông sớm thành, chỉ cần ý động, Diệp Chân bao giờ cũng đều có thể duy trì tại kiếm tâm thông minh trạng thái. Cho nên đối bên người Lạc Anh Tư thần sắc ba động, thậm chí là khí huyết biến hóa, cực kỳ thấu hiểu. Rất hiển nhiên, Lạc Anh Tư khi nhìn đến phi nhanh đến đây 5 người, nhất là cái kia Lăng Bạch Y cùng Lỗ Kiêu hai người lúc, thần sắc ba động lớn nhất, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. Hừ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Lạc Anh Tư, hôm nay nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Một thân bạch y xem ra phong lưu phóng khoáng vô cùng, Lăng Bạch Y tay cầm quạt xếp tiến lên, giận chỉ Lạc Anh Tư. Thấy thế, Diệp Chân không khỏi âm thầm nhức đầu. Cái này Lạc Anh Tư thật là có điểm cừu ra khắp nơi trên đất bộ dáng. Bất quá, nói đi thì nói lại, có ma vân quả phía trước, coi như đám người này cùng Lạc Anh Tư không có cái gì liên quan, cũng sẽ cùng Diệp Chân hai người lên xung đột. Trốn, ta vì sao phải trốn? Cái này ma vân quả còn là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Thời khắc này Lạc Anh Tư, mị ý thu hết, gương mặt lạnh lùng, nhưng coi như là mị ý thu hết. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, vẫn như cũ có vô tận mị ý. Khả năng này liền là cái gọi là mị cốt trời sinh. Yêu nữ, cái này ma vân quả ngươi là đừng suy nghĩ, ngươi vẫn là bình thường cùng Lăng sư đệ giải thích một chút lần trước sự tình đi. Nếu là có thể để Lăng sư đệ thỏa mãn, hôm nay chúng ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Thân hình cao gầy có như cây sậy Lỗ Kiêu ra hiệu mấy vị sư huynh đệ tản ra, loáng thoáng bao quanh Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư. Chỉ cần hai người có chút dị động, bọn hắn liền có thể từ 6 cái phương hướng đồng thời công kích. Hậu phương, truy hồn tiễn cốc bất phàm cự trên cung đã ngưng kết 3 cây linh tiễn, bố trí tốt đây hết thảy, Lỗ Kiêu cũng không có vội vã thu lấy ma vân quả. Đương nhiên, cũng không phải là hắn không nghĩ thu lấy, mà là hơi có chút kiêng kỵ. Ma vân đằng thụ bên trên ngoại trừ cái kia một viên ma vân quả bên ngoài, cái khác đều là kịch độc vô cùng, dính một cái liền phải bỏ mình hồn tiêu. Nếu là thu lấy lúc Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư hai người thoáng quấy rối dưới, hắn đều muốn chịu không được, dứt khoát liền không vội, trước thu thập trước mắt hai người này lại nói, đám người này thực lực cường đại, nhất là cái kia Lỗ Kiêu, thậm chí có thể chính diện ngạnh kháng chú mạch cảnh cường giả. Như vẻn vẹn Lỗ Kiêu một người, ta cũng có thể ứng phó, nhưng bây giờ bọn hắn nhiều người, càng có truy hồn tiễn cốc bất phàm tại phía sau phối hợp. Nếu không, chúng ta nhượng bộ. Lạc Anh Tư đôi mắt xinh đẹp đột nhiên chuyển hướng Diệp Chân. Thần hồn giao lưu ở giữa, một bộ trưng cầu Diệp Chân ý kiến bộ dáng, lấy ngươi năng lực đặc thù, chúng ta nhiều tìm một tìm, lại tìm mấy khỏa ma vân quả cũng không phải việc khó gì. Không cần thiết ở chỗ này lấy mạng liêu. Lạc Anh Tư bổ sung một câu, không thể không nói, Lạc Anh Tư đề nghị hẳn là thích hợp nhất. Nếu là ở Hắc Long vực, có người dám đoạt Diệp Chân đã sắp tới tay bảo bối, sợ là sớm đã bị Diệp Chân cho oanh sát. Nhưng bằng tâm mà nói, Diệp Chân mới đến, hai mắt vừa sờ đen, cũng không muốn quá nhiều gây chuyện. Nhưng bây giờ vấn đề là, nhìn bộ dáng này, đám người này sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Lỗ Kiêu không đề cập tới chuyện trước kia còn thôi, nhắc lên chuyện trước kia, Lăng Bạch Y liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Càng chết là, Lăng Bạch Y nhìn thấy Lạc Anh Tư ngẩng lên trán nhìn về phía Diệp Chân bộ dáng, liền ghen tị mọc lan tràn. Vốn là rất bình thường hỏi thăm, xem ở trong mắt của hắn, liền là tình chàng ý thiếp. Lạc Anh Tư, người phẩm vị thế nhưng là càng ngày càng thấp, một cái hóa linh cảnh ngũ trọng vật nhỏ, vậy mà cũng có thể trở thành ngươi tân hoan. Đang khi nói chuyện, Lăng Bạch Y hướng về phía sau chắp tay nói, Cốc sư huynh, làm phiền ngươi nhìn chằm chằm đi, như Lạc Anh Tư tiện nhân kia dám trốn, ngươi trước hết bắn cho ta bạo tên tiểu bạch kiểm này đâu. Sau lưng, truy hồn tiễn cốc bất phàm lạnh lùng nhẹ gật đầu, cự trên cung ba đạo linh tiễn, Diệp Chân đã cảm thấy mi tâm, cổ họng, ngực đồng thời đau xót. Truy hồn tiễn cốc bất phàm ba đạo linh tiễn đã tập trung vào Diệp Chân cái này ba đại yếu hài. Diệp Chân nhíu mày một cái, rất là khó chịu, không chỉ là bị người phong tỏa yếu hại khó chịu, hôm nay mới đến, rất nhiều chuyện đều làm Diệp Chân khó chịu. Nói thật, tại Hắc Long vực, Diệp Chân cũng còn tính là thiên tài trong thiên tài. Tu vi trên căn bản là thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm. Chiến lực càng là không cần phải nói. Thế nhưng là đến nơi này chân linh vực, Diệp Chân trước sau tao ngộ hai tốp võ giả. Xem ra tuổi tác lớn nhiều đều chỉ so Diệp Chân lớn cái 3-4 tuổi mà thôi. Thế nhưng là tu vi động một tí liền là hồn hải cảnh. Hơn nữa đại đa số đều là hồn hải cảnh tam tứ trọng võ giả. Hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, vẻn vẹn trước mắt 6 người này bên trong, liền có 2 cái, từng cái một vênh váo tự đắc xem Diệp Chân như không. Nếu không phải Diệp Chân tồn tại cẩn thận tâm tư, sợ là sớm đại khai sát giới. Cốc Bạch Y, ngươi còn có mặt mũi nói cái này, tiện nhân, 2 chữ. Thiên hạ đệ nhất tiện nhân Cốc Bạch Y, hôm nay thiên hạ ai không hiểu. Ai không biết, nghe Lạc Anh Tư nói như vậy, kỳ quái là, Cốc Bạch Y bên cạnh mấy vị sư huynh đệ cũng nhịn không được nở một nụ cười. Cốc Bạch Y nghe vậy, càng là tức giận phồn vinh mạnh mẽ, gần muốn bộc phát, tiện nhân, muốn chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Cốc Bạch Y định công kích Lạc Anh Tư thời khắc, một tay dựng vào Cốc Bạch Y bả vai. Đem Cốc Bạch Y cho nhấn đến xít sao, không cách nào nhúc nhích mảy may. Bạch Y, bình tĩnh một chút, có chúng ta ở đây, hôm nay nàng còn có thể chạy rồi. Mở miệng cùng nhấn người, đều là Lỗ Kiêu, một màn này, để Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Cốc Bạch Y hồn hải cảnh tam trọng tu vi, lại bị Lỗ Kiêu một tay cho theo như đến không thể động đậy mảy may. Phần này thực lực, quả nhiên bất phàm, hơi giật mình, Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ Lạc Anh Tư đến cùng đối cái này Cốc Bạch Y làm chuyện gì? vậy mà có thể làm cho một cái hồn hải cảnh tam trọng võ giả vừa nhắc tới chuyện này liền phẫn nộ. Muốn điên, phảng phất khéo hiểu lòng người giải ngữ hoa. Diệp Chân lòng hiếu kỳ vừa lên, Lạc Anh Tư thần hồn truyền âm ngay tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Tùy ý nói một lần nàng cùng Cốc Bạch Y ở giữa sự tình. Nghe, tựa hồ có mấy phần ý giải thích. Theo như Lạc Anh Tư nói, hắn đây là cùng Cốc Bạch Y lần thứ ba chạm mặt. Lần thứ nhất chạm mặt chính là tại một lần tông môn thịnh hội chi hội. Xem như gặp thoáng qua, Cốc Bạch Y tiến lên bắt chuyện. Lạc Anh Tư trực tiếp không để ý đến. Lần thứ hai chạm mặt là mấy năm trước tại Kính Dương Thành một trận đấu giá hội bên trong ngẫu nhiên gặp. Vừa mới gặp mặt, trước mắt bao người, tự cho là phong lưu Cốc Bạch Y liền hướng Lạc Anh Tư mời một độ. Đồng thời tại chỗ hào ném đêm tư thế mấy vạn, Lạc Anh Tư coi như là yêu nữ, coi như mị cốt trời sinh, coi như hàm dưỡng cho dù tốt, cũng bị cái này Cốc Bạch Y hành vi cho chọc giận. Sau đó, Cốc Bạch Y liền xui xẻo. Cốc Bạch Y không may, thật không có cỡ nào kịch liệt, ngược lại tiện sát lúc ấy rất nhiều người ở chỗ này. Bởi vì Lạc Anh Tư tại chỗ liền đáp ứng Cốc Bạch Y một độ mời. Đêm đó, Cốc Bạch Y cùng Lạc Anh Tư song song vào ở Kính Dương Thành đệ nhất tửu lâu. Tất nhiên là tiện sát đám người, càng có Cốc Bạch Y hảo hữu lòng ngứa ngáy khó nhịn chờ đợi một độ Cốc Bạch Y tin tức. Lạc Anh Tư tiếng lành đồn xa, liếc mắt nhìn, liền có thể để rất nhiều nam nhân sắc thụ hồn cùng. Rất nhiều người đều tồn lấy cùng Cốc Bạch Y giống nhau như đúc tâm tư. Nhưng là Cốc Bạch Y hảo hữu cùng một chút người hiểu chuyện từ phía trên tảng sáng một mực đợi. Đến đại nhật treo cao, vẫn không có đợi đến Cốc Bạch Y, chờ không kịp người để điếm tiểu nhị gõ cửa, mới phát hiện trong nội viện sớm đã không có một bóng người. Sau khi nghi hoặc đám người tìm kiếm khắp nơi, càng là phát ra phù tấn vô số, thế nhưng là đều không có trả lời. Cuối cùng, vẫn là dựa vào phát ra phù tấn rơi xuống đất phương hướng. Tìm được Cốc Bạch Y, ân. Là ở một cái chuồng heo bên trong tìm được Cốc Bạch Y. Lúc đó Cốc Bạch Y lại không một tia phong lưu công tử bộ dáng. Cả người trần chuồng ôm một cái bẩn thỉu heo mẹ ở nơi đó giở trò. Loạn gặm loạn hôn, hạ thể còn đang không ngừng nhún nhún. Đáng thương cái này heo mẹ. Mặc dù Cốc Bạch Y không có chút nào ý thức, nhưng này lực lượng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bị Cốc Bạch Y ôm đến xít sao, không thể động đậy mảy may. Một màn này đem tìm tới Cốc Bạch Y đám người trực tiếp cho sợ ngây người. Kinh choáng váng, Cốc Bạch Y phía sau cái kia thiên hạ đệ nhất tiện nhân trích chữ càng là bắt mắt dị thường. Bất quá tất cả mọi người minh bạch, Cốc Bạch Y đây là trúng Lạc Anh Tư mị thuật mới có thể lâm vào tình cảnh như thế. Đám người lại là dội nước lạnh, lại là vận dụng thần hồn bí thuật ninh thần trấn hồn, mới đưa Cốc Bạch Y từ loại kia điên cuồng trong trạng thái cứu tình. Sau khi tỉnh lại, Cốc Bạch Y đơn giản xấu hổ giận dữ muốn chết. Từ đó về sau, Cốc Bạch Y đem chuyện này coi là vô cùng nhục nhã. Ai như nhắc lên, liền là ai vì thù khấu. Nhưng là, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, coi như Cốc Bạch Y đem ngày đó mắt thấy hắn xảy ra chuyện người bình thường toàn bộ chém tận giết. Tuyệt, nhưng Cốc Bạch Y, thiên hạ đệ nhất tiện nhân, danh hào. Vẫn là lan truyền nhanh chóng, đây chính là Cốc Bạch Y cùng Lạc Anh Tư ở giữa thù hận tồn tại. Nghe có chút buồn cười, nhưng cũng để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục Lạc Anh Tư mị thuật lợi hại. Lại có thể đem một cái võ giả mê hoặc đến loại trình độ đó. Ôm heo mẹ, ha ha ha ha, Diệp Chân đột nhiên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Cười đến Cốc Bạch Y không hiểu thấu. Ngươi cười cái gì? Cốc Bạch Y không khỏi biến sắc. Hoặc mới nói, hắn đã ý thức được cái gì? Muốn chết, con kiến hôi đồ vật. Ta trước bầu ngươi, lại thu thập tiện nhân này. Tức giận hừ một tiếng, Cốc Bạch Y nhanh chân vượt qua hướng Lạc Anh Tư thời điểm. Tay trái bàn tay bên trên đột ngột tuôn ra một đoàn thanh diễm. Phảng phất đập con ruồi chụp về phía Diệp Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,